Cơ giới khách, chương 99, 8 chiêu thức cơ bản. Góc truyện audio.com. Chấm, ta sẽ thực hiện lần lượt 8 chiêu thức cơ bản của cơ giới sĩ. Cho chú ý quan sát cử động của ta, và mô hình phóng to của dòng năng lượng ta vận động. Có thể lặp lại giống 80. Coi như trò đã hoàn thành gói học phần. Sử dụng màn hình liên lạc để bắt đầu quan sát các chiêu thức. Có thể quan sát lại nhiều lần. Giới hạn lặp lại mỗi chiêu thức là 5 lần. Bắt đầu chiêu thức 1 Yes. No, Yes. Chiêu thức số 1 là tạo một vòng bảo vệ hình cầu bao lấy cơ thể. Đây là trạng thái vòng bảo vệ tiêu chuẩn. Ngoài cản trở chấn động, cho có thể dựa vào thân pháp để làm lệch hướng đòn tấn công của đối thủ. Giảm lực tác động đến mức thấp nhất. Trong học phần sơ cấp, chỉ yêu cầu cho tạo đúng cấu trúc của vòng bảo vệ. Duy trì ổn định trong thời gian 2 phút. Về cấu trúc, chú ý quan sát ảnh ảo phóng to bên cạnh. Học viên muốn quan sát lại lần thứ nhất Yes, No, Vương Lang chọn quan sát lại. Hắn để tốc độ diễn ra ở mức thấp nhất, bằng 1:10 tốc độ bình thường. Trước mặt Vương Lang là giáo viên ảo và bản mô phỏng ánh sáng phóng to. Màu trắng sáng hơi trong suốt là năng lượng tinh thuần. Màu trắng đục là năng lượng tinh thần. Vương Lang quan sát rất rõ ràng. Năng lượng cơ bản tinh thuần thoát ra khỏi vùng chứa của giáo viên ảo. Điểm thoát ra là vị trí phía trên rốn vài centimet. Tạo thành hình dáng một quả cầu nhỏ. Theo dòng năng lượng liên tục lấy từ vùng chứa bơm vào. Quả cầu lớn lên bao bọc hết cả cơ thể. Đường kính lớn hơn chiều cao của giáo viên ảo khoảng 40 cm. Sau khi đạt đủ kích thước bao bọc, năng lượng trong vùng chứa ngừng thoát ra. Năng lượng tinh thuần tồn tại ở giữa. Dồn ra ngoài vỏ quả cầu. Khi ổn định lại, tạo thành lớp vỏ dày khoảng 10 cm, có nồng độ năng lượng tinh thuần đậm đặc hơn lúc ban đầu. Khi lớp vỏ đã hoàn thành, quả cầu bắt đầu xoay vòng tự do theo các hướng, vẫn bao bọc giáo viên ảo, lấy tâm là điểm gần rốn ban đầu. Theo vòng xoay của quả cầu bảo vệ, năng lượng tinh thần có màu trắng đục ở không gian xung quanh bị cuốn vào, bám vào lớp năng lượng tinh thuần phía ngoài. Tạo thành một lớp bảo vệ mới bằng năng lượng tinh thần. Vương Lang quan sát rất kỹ, và tự có kết luận cho mình. Các bước tạo vòng năng lượng rất đơn giản. Cơ bản là, lấy năng lượng cơ bản ra tạo quả cầu bao xung quanh nén lại tạo thành vỏ dày 10 cm, xoay vòng năng lượng tinh thần sẽ tự kết hợp tạo thành. Vỏ thứ hai, trước đây trong 2 lần hạ cánh bất đắc dĩ, Vương Lang cũng có tự tạo vòng bảo vệ rồi. Nhưng Vương Lang chỉ lấy số lượng năng lượng cơ bản làm chính. Không có 2 bước tạo vỏ và xoay vòng, Vương Lang nhanh chóng nhận ra lợi ích của cách tạo vòng năng lượng hắn mới học này. Chỉ lấy lượng vừa đủ, không phí phạm năng lượng trong vùng chứa. 2 lớp bên ngoài, rỗng ở bên trong, giống như quả banh cao su có thể co giãn, phân tán lực tác động, thậm chí có thể đánh bật lại. Hoặc làm trệt hướng di chuyển của lực tác động, tác dụng trên được hỗ trợ rất nhiều bởi việc xoay vòng. Ngoài ra nếu quả cầu bảo hộ bị đâm lủng, việc xoay vòng sẽ khiến đối thủ khó tấn công lại vào chỗ bị lủng. Kéo dài được thời gian cho việc phục hồi vòng bảo vệ. Năng lượng cơ bản khi ra khỏi vùng chứa, sẽ bị tiêu tán rất nhanh, lớp năng lượng tinh thần dính ở vỏ ngoài, ngoài tác dụng gia cố. Còn được dùng như lớp cách ly, khiến năng lượng cơ bản không bị thoát ra môi trường ngoài. Vương Lang tự trầm trồ, tự gật đầu, bản thân hắn đúng là may mắn, như thằng mù đánh bậy đánh bạ, không hiểu sao còn sống được cho tới bây giờ. Nếu như sớm biết chiêu thức phòng bảo vệ này, 2 lần đâm đầu vào đất lúc trước, sẽ không thê thảm liệt giường đến vậy, mà nếu như không có nhiều vòng sáng. Hắn đã tan xác ngay ngày đầu bước chân ra khỏi Lan Đông Thành rồi. Ta là mạng tiểu cường, phúc nhỏ nhưng mệnh lớn, nhưng cái mạng nhỏ này, muốn giữ cũng phải biết cách giữ. Hôm nay hắn đã biết thêm một cách giữ rồi. Sau khi quan sát tỉ mỉ hết 5 lần lặp lại, Vương Lang quyết định học chiêu thức kế tiếp. Một là hắn tự tin vào trí nhớ của mình, 2 là tự tin vào túi tiền của mình. Vương Lang quyết định sẽ dùng hết 100 triệu tinh thần tệ này, đầu tư cho việc học. Nếu cần thì thoải mái mua thêm tiết học hay thời gian luyện tập giới hạn. Đầu tư vào giáo dục là chính xác, nhất là giáo dục của chính bản thân mình. Yes, chiêu thức cơ bản số 2 là tạo hai vòng bảo vệ. Giống chiêu số 1 nhưng có thêm một vòng năng lượng cơ bản nhỏ hơn bên trong. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng độ khó và hiệu quả của nó tăng lên không chỉ gấp đôi. Cho cần luyện tập nhiều để nắm vững. Vương Lang tiếp tục 5 lần quan sát tốc độ chậm. Hiểu thì dễ, chỉ là tạo thêm một vòng nhỏ xoay vòng nữa. Còn làm được hay không thì chưa biết. Thôi kệ, hiểu là được rồi, tới lúc luyện tập tính sau. Giờ cứ học trước đã. Yes, chiêu thức thứ 3 là tạo vòng bảo vệ cục bộ. Giống như số 1 và 2. Khác nhau là có kích thước nhỏ hơn. Lấy tâm là điểm muốn bảo vệ. Và không xoay tròn, chiêu thức này thích hợp khi cần ứng biến nhanh, hoặc năng lượng trong vùng chứa không còn nhiều. Do phương pháp thực hiện không khó, nên đặt ra yêu cầu chính là tốc độ. Cần chú ý luyện tập, trong tình huống khẩn cấp, chiêu thức này có thể giữ mạng của trò. 5 lần quan sát tốc độ chậm, dễ thật, đơn giản là bơm riêng năng lượng cơ bản đến tay chân ngực bụng đầu. Bảo vệ chỗ nào thì thoát ra chỗ đó. Để bảo vệ riêng một hoặc nhiều chỗ, quan trọng là tốc độ. Yes, chiêu thức tư vẫn là dùng để bảo vệ. Nên nhớ, nếu không tự giữ được mạng của mình, thì đừng mong đến chuyện ra ngoài đánh đấm. Một chiến sĩ tinh nhuệ, 9 phần thời gian trên chiến trường là dùng để phòng thủ. Khi tấn công thì chỉ cần một chiêu, là giải quyết được địch nhân. Chiêu này gọi là giáp năng lượng. Là cách cơ bản để kết hợp và sử dụng thiết bị cơ giới phòng hộ. Lúc bình thường vẫn có thể sử dụng, như phương thức phòng thủ thường trực của mình. Chiêu thức này đơn giản, nhưng muốn đạt được hiệu quả cao thì cần chú ý đến tính ổn định và cân bằng năng lượng. Vẫn là 5 lần quan sát tốc độ chậm, năng lượng cơ bản thoát ra ở mọi điểm trên cơ thể. Không hợp lại với nhau. Mà tạo thành vô số quả cầu năng lượng cơ bản nhỏ li ti. Mỗi quả như vậy lại kết hợp với năng lượng tinh thần ở xung quanh. Tạo thành lớp vỏ ngoài. Tổ hợp tất cả tạo thành một lớp áo giáp năng lượng bao bọc ngoài cơ thể. Mỗi quả cầu li ti đều nằm yên tại vị trí của mình. Giống như những viên nam châm nhỏ. Lực khi tác động vào sẽ bị tán xạ ra nhiều hướng. Hoặc bị trượt đi, vậy mà kêu dễ. Vương Lang thấy động tác này là khó nhất nãy giờ. Vương Lang có thể lấy năng lượng ra từ nhiều điểm, hay gọi là từ nhiều cổng ra trên cơ thể, nhưng lấy cùng lúc từ vô số điểm như vậy thì hắn chưa thử bao giờ. Theo tính toán của Vương Lang, cách thứ tư này chính là hiệu quả nhất và cần nhất với hắn. Nếu làm được, sẽ có một lớp áo giáp thường trực bao bọc ngoài cơ thể. Mức tiêu hao ít, chắc chắn là thấp hơn nhiều so với tốc độ hấp thu của hắn. Lại ổn định, không cần tốn nhiều tâm lực để duy trì. Như vậy mỗi lần hắn vào zone S hay zone Z cơ thể để bên ngoài sẽ yên tâm hơn. Chỉ là chiêu thức cơ bản, hắn sẽ không để nó làm khó mình. Yes, chiêu thức thứ 5 là dùng để tấn công hoặc đỡ đòn. Chính là gia cố các bộ phận trên cơ thể để tăng lực phát ra. Chú ý vào nắm đấm của ta, tương tự như vậy với các bộ phận khác, cơ bản cần luyện tập, chính là nhanh, và mạnh, đối với người học võ mà nói. Chiêu thức tấn công luôn có sức hấp dẫn lớn hơn, một chiêu phòng thủ tạo ra, thì có tới 100 chiêu tấn công để đối phó. Chưa nghe môn phái nào chỉ dạy phòng thủ, không lẽ để người ta đánh tới lúc mệt chết, Vương Lang hào hứng quan sát. Đây là lý do ban đầu hắn chọn trước lĩnh vực cơ giới sĩ trong 3 lĩnh vực còn lại. Giáo viên ảo vẫn giữ lớp giáp phòng hộ của chiêu thứ 4. Khi cú đấm phát ra, một lượng lớn năng lượng cơ bản thoát ra khỏi vùng chứa theo hướng tay của giáo viên ảo. Nó tạo thành hình xoắn ốc như lò xo, di chuyển rất nhanh, khi cách tay dương thẳng, đòn đánh đạt thế lớn nhất. Thì vòng xoáy năng lượng theo điểm cuối nắm đấm phòng ra ngoài theo đường thẳng. Tốc độ nhanh hơn lúc xoắn ốc đến mấy lần. Vương Lang mãn nhãn, chiêu thức ngắn gọn đơn giản, nhưng vô cùng tinh túy. Trước đây Vương Lăng chỉ cố dồn thật nhiều vào nắm đấm. Giống như cuốn cục lại rồi phát ra. Không có tí gì gọi là hiệu suất. Vòng xoắn chính là tăng quãng đường đi. Tạo chớn để gia tốc. Khiến tốc độ phóng ra của năng lượng đạt mức cao nhất. Lớp quả cầu nhỏ li ti của giáp phòng hộ. Chính là đường ray. Vừa điều hướng vừa giảm ma sát. Cùng mức năng lượng sử dụng. Tác động của cú đấm này. Phải hơn của Vương Lăng đến mấy lần, nếu lúc trước Vương Lăng dùng cú đấm kiểu này để đấm Nhiếp Cung, thì sẽ không phải là đánh bay, mà là xuyên thủng, thật muốn học luôn ba chiêu nữa, rồi nhảy vào phòng luyện tập. Yes, chiêu kế tiếp vẫn dùng để cận chiến. Một việc ta phải lưu ý trước cho trò, trong chiến đấu thực tế, năng lượng nhiều ít không phải là yếu tố quyết định, kỹ năng cá nhân là quan trọng nhất. Ví như trò xuất ra 100 chiêu mãnh liệt, nhưng không chiêu nào trúng đích, chính là vô dụng. Bây giờ hãy chú ý quan sát chiêu thức số 6. Wow, wow, Vương Lăng hô liền hai tiếng. Mỗi chiêu thức càng về sau càng đẹp. Hắn phấn khích như thấy tiền rớt giữa đường. Bàn tay của giáo viên ảo chụm lại. Năng lượng phóng ra, tạo thành hình một lưỡi lê dài nhọn, khoảng gần 1,5 mét. Chiêu này chính là dùng để đâm chém. Chặt cây bổ củi cũng được. Không sao, lưỡi lê năng lượng có hai phần chính. Một phần khung cố định do năng lượng cơ bản và năng lượng tinh thần kết hợp tạo thành. Bén nhọn, phần phủ gần mép ngoài lưỡi. Hoàn toàn là năng lượng cơ bản. Liên tục được cung cấp và tiêu tán. Năng lượng cơ bản bên ngoài. Có tác dụng cộng hưởng rồi xuyên qua vỏ ngoài vòng bảo vệ. Để lưỡi lê bén nhọn kia làm việc của nó. Chiêu này rõ ràng là để lấy mạng người, vậy mà cũng đem vào chương trình cơ bản. Học viện thật là có tâm. Yes, chiêu thức số 7 là để chiến đấu tầm trung. Đây là đòn tiêu hao. Khuyên trò chỉ nên tập luyện ở phòng luyện tập giới hạn của học viện. Ta sẽ xuất liên tục 4 chiêu. Trò chú ý quan sát. Trước đây khi xem phim ảnh, hoặc đọc truyện, Vương Lăng đã mường tượng đến chiêu thức này rồi. Người ta hay gọi nó là kiếm khí. Trong trường hợp này phải gọi là tinh thần kiếm khí. Vẫn là hình lưỡi lê ở hai bàn tay. Nhưng có một đường rãnh chia đôi dọc theo xương sống. Kết nối ở một điểm tròn ở giữa. Khi chém, sẽ có một dòng năng lượng cơ bản chạy theo rãnh đó. Phát ra theo hướng chém tạo thành đường kiếm khí hình bán nguyệt phóng ra ngoài. Khi chém vào khoảng không. Kiếm khí lao nhanh, kích thước to dần, ở khoảng cách hơn 50 mét đạt kích thước lớn nhất. Sau đó năng lượng bắt đầu bị phân tán. Khi giáo viên ảo lăn không chém vào mặt sàn, ở khoảng cách trên dưới 10 mét, vết chém tạo thành rãnh sâu hơn nửa cánh tay. Hai tay giáo viên ảo liên tục xuất ra 8 đường kiếm khí. Trong thời gian chưa tới 2 giây, phát ra 4 phương 8 hướng không gian xung quanh như bị xé toạc. Chiêu thức này thích hợp để quần chiến, phát ra là phá vỡ đội hình của đối phương, có cả sức mạnh và sự sắc bén. Lăng lệ, chính là lăng lệ, yes, chiêu cuối cùng này là chiêu thức tấn công tầm xa cơ bản nhất của cơ giới sĩ. Đơn giản nhưng hiệu quả, theo thời gian luyện tập trò sẽ tự ngộ được các bước biến ảo khác. Yêu cầu quan trọng của chiêu thức này, là tạo không gian an toàn cho bản thân trước khi xuất chiêu. Đối với trình độ sơ cấp, khi luyện tập ngoài thế giới thật, hãy đặt giới hạn thời gian tụ năng, tránh trường hợp bị mất khống chế. Vương Lăng thở phào, 7 chiêu thức trước đã khiến hắn chịu sức ép lớn. Đầu căng cả ra, tay chân dục dịch, chiêu thức tấn công tầm xa này thì đỡ hơn. Hắn đã từng thấy trước đây rồi. Đó là chiêu phóng ra tia năng lượng từ đầu ngón tay mà sư phụ Lý Khanh đã làm mẫu khi kiểm tra vùng chứa của hắn. Quan sát kỹ lần này, Vương Lăng mới biết lần trước mình trẻ người non dạ đã gây họa như thế nào. Lần này lớp giáp tinh thần đã bị triệt thoái. Cánh tay giáo viên ảo dương ngang, ngón trỏ chĩa thẳng, 4 ngón kia chụm lại. Năng lượng cơ bản tụ thành một quả cầu nhỏ trên đầu ngón tay. Xoay tròn, năng lượng tinh thần xung quanh bao bọc ngoài quả cầu. Lấy đầu ngón tay làm cổng cung cấp năng lượng. Quả cầu to dần, lớp vỏ ngoài khiến năng lượng bên trong dễ dàng cô đọng. Khi đường kính quả cầu lớn hơn gang tay, một dòng năng lượng hình xoắn ốc quấn theo cánh tay, hướng về đầu ngón tay, đâm vào điểm tiếp xúc, xuyên qua phá thủng lớp vỏ bảo vệ, toàn bộ năng lượng tích tụ phóng ra theo điểm bị phá thủng đó, tạo thành tia năng lượng cơ bản, tia sáng phóng ra nhanh hơn tốc độ nhìn của Vương Lang. Ngay lúc này nếu mục tiêu là hắn, chắc chắn sẽ không kịp tránh. Yếu tố kỹ thuật chính của chiêu thức này, chính là xoay tròn để tạo lớp vỏ, giúp năng lượng bên trong có thể cô đọng một cách ổn định. Đường sáng cuốn theo cánh tay coi như ngòi kích phát, và điều hướng cho tia năng lượng phát ra. Chiêu thức này nếu muốn đạt hiệu quả tối đa, cần phải trong thời gian giới hạn tập trung thật nhiều năng lượng cơ bản rồi nén lại. Đó là lý do khó cùng lúc tạo lớp bảo vệ. Chương trình của gói học phần cơ bản, lĩnh vực cơ giới sĩ, chỉ có một tiết duy nhất trò vừa học xong. Có một điều ta muốn nhắc nhở trò, đó là nên dành nhiều thời gian ở phòng luyện tập giới hạn. Trước khi luyện tập trong thế giới thật, tránh việc không kiểm soát được sự suy kiệt của vùng chứa. Còn về tóm tắt của bài học, như ta đã nói trước chỉ có một chữ luyện chúc trò thành công. Yes, no, Vương Lang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong không gian trắng. Một lúc sau hắn mở mắt ra, cầm thiết bị liên lạc nội bộ, chọn phòng luyện tập giới hạn. Yes, cách chương.